Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 694 Cổ Trạch Mị Ảnh 44. Chương 694 Cổ Trạch Mị Ảnh 44, ta nếu là biết, ta khẳng định sẽ nói cho các ngươi a, Lưu Thiên vẻ mặt vô tội. Ta phía trước liền nói, thượng một lần trong trò chơi mọi người đều cho nhau đề phòng, căn bản không chịu hảo hảo hợp tác, vậy xem như có người chơi bị cây ngô đồng công kích quá. Bọn họ khẳng định cũng sẽ không lấy ra tới nói cho người khác, vậy ngươi không phải chết quá hai lần sao? Quý Tiểu Ngư đối Lưu Thiên đáp án cũng không vừa lòng, chất vấn nói, chẳng lẽ ngươi không có bị cây ngô đồng công kích quá? Ta xác thật không có bị cây ngô đồng công kích quá. Lưu Thiên ăn ngay nói thật, ta kia hai lần đều là bị hồng y nữ quỷ Nga, cũng chính là Tống Thư Nhan. Ta hai lần đều là bị nàng cấp giết chết. Nói tới đây, Lưu Thiên gãi gãi gương mặt, biểu tình có chút xấu hổ. Nói thực ra, ta còn vẫn luôn cho rằng toàn bộ trong trò chơi cũng chỉ có hồng y nữ quỷ sẽ công kích người chơi. Đâu, cũng không thể hoàn toàn trách hắn như vậy tưởng, một phương diện hắn xác thật không có bị mặt khác đồ vật công kích quá. Về phương diện khác hắn có thể nhìn đến cùng thần quái dính dáng đồ vật. Tỉ như cái kia trẻ con khóc nỉ non cùng cây ngô đồng thượng đong đưa dây thừng, đều không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn, này liền tiến thêm một bước làm hắn khẳng định chỉ có hồng y nữ quỷ là chuyên môn sát người chơi NPC. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng người chơi khác cũng đều là bị hồng y nữ quỷ từng cái đánh bại, bất quá cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy hắn một người nhìn chằm chằm cái kia cây ngô đồng dây thừng xem thời điểm, là đứng ở viện môn ngoại, khả năng ra sân liền sẽ không bị công kích, sau lại tuy rằng đi vào ngô đồng trong viện đi tìm đồ vật, nhưng lúc ấy vài cái người chơi đều ở đây, có thể là cây ngô đồng không có tìm được công kích cơ hội, liền vẫn luôn không có đối hắn xuống tay đi, vậy ngươi tiến hành rồi một vòng trò chơi, cũng không có nắm giữ nhiều ít hữu dụng manh mối. Quý Tiểu Ngư tức giận mà nói, cũng không biết ngươi là như thế nào sống đến cuối cùng, lúc ấy ta đem ta biết đến đều nói cho người chơi khác, nhưng là người chơi khác không có cùng ta chia sẻ bọn họ biết đến tin tức, cho nên ta trở nên thực bị động. Lưu Thiên Đảo cũng không tức giận, chỉ là nỗ lực giải thích, chờ ta làm minh bạch bọn họ căn bản là không nghĩ hợp tác, chuẩn bị dựa vào chính mình tìm manh mối thời điểm, đại đa số manh mối cũng đã bị bọn họ đều chiếm cho riêng mình. Ta có thể biết được đương nhiên liền rất hữu hạn. Nói tới đây, hắn nghĩ nghĩ, mới tiếp theo nói, đến nỗi ta có thể sống đến trò chơi cuối cùng, ta cảm giác chính là thuần túy vận khí tốt một chút. Ta cảm thấy có thể là bởi vì ngươi lúc ấy chưa kịp nắm giữ quá nhiều manh mối, mới sống đến cuối cùng. Hạ Tịch đột nhiên mở miệng, nắm giữ manh mối càng nhiều, về trò chơi này bí mật cũng sẽ hiểu biết càng nhiều. Như vậy liền rất khả năng sẽ kích phát càng nhiều NPC công kích. Mà ngươi đối toàn bộ trò chơi hiểu biết đều xu với mặt ngoài, ngược lại dẫn tới kích phát công kích NPC chỉ có Tống Thư Nhan một cái. Gia tăng rồi ngươi tồn tại tỷ lệ. Nàng phía trước cũng không có hướng phương diện này nghĩ tới, bất quá Quý Tiểu Ngư ở bọn họ nắm giữ một ít đầu mối mới lúc sau đã chết một hồi. Lại kết hợp Lưu Thiên nói phía trước những cái đó người chơi tình huống, nàng cảm thấy cái này khả năng tính vẫn là rất cao. Lưu Thiên ngẩn người, theo sau chụp một chút đầu mình, bừng tỉnh đại ngộ, người như vậy vừa nói, ta cảm giác hầu có đạo lý a, nói như vậy, ta lần này sẽ bị cây ngô đồng công kích, là bởi vì ta hiểu biết càng nhiều tân manh mối. Quý Tiểu Ngư mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tiếp thu bộ dáng. Chính là manh mối đều là các ngươi tìm được, vì cái gì nó không công kích các ngươi, ngược lại công kích ta? Bạn trai khôi phục không tốt, hôm nay cả ngày đều ở vội, miễn cưỡng trừ thời gian mã 4000 tự. Hy vọng không có sai chữ sai, hy vọng không có chi tiết sai lầm, gần nhất đổi mới thời gian vô pháp bảo đảm, cũng tạm thời không viết cảm tạ danh sách, bình luận khả năng cũng không thể kịp thời hồi phục. Xin lỗi, tấu chương xong, hết chương.